Chương 1272, nồng nhiệt hỏa sáo trang. Canh thứ 3, kết thúc công việc tuy là bảo bối trong ngày thường vô địch bưu hãng quán, nhưng hôm nay chợt vừa nghe đến ta đây câu nhiệt hồ hồ lời tâm tình, khuôn mặt vẫn là đỏ, hồi phục ta một cái tâm ngữ. Bảo bối Ninh Khả, vì ngươi ta có thể làm một chuyện gì? Ta không chút do dự đem lực lượng bích lũy phóng thích trên thân nàng, bởi vì ta lực công kích đang điên cuồng tăng vọt, cho nên bây giờ lực lượng này thành lũy độ mềm và dai đã tăng vọt đến rồi 8 ó ó vạn điểm tả hưu, phi thường khủng bố. Bảo bối cực kỳ cảm kích, dùng tâm ngữ hôn ta một khẩu, yêu ngươi, vĩnh viễn yêu ngươi. Ta nhà mình khuôn mặt đến hồi phục nói, bảo bảo, ta cũng yêu ngươi. Những lời này vừa ra khỏi miệng, mặt của ta hồng thấu. Nói thật, ta thật không phải là món đồ không biết vì sao, giờ khắc này ta đặc biệt chán ngấy chính mình. Cũng chính là như vậy, ta điên rồi, cưới cực địa thiên lang bay nhanh đến rồi Osaka thành đông môn hạ, dùng hết lực lượng của toàn thân đánh ra đây nên chết tường thành, bắt đầu điên cuồng đập nó độ mềm và dai cái. Lúc này, ngoại trừ ta đang đập cửa thành, chúng ta cao luân bộ đội, hỏa pháo đã ở điên cuồng oanh lấy thành trì, thậm chí, tiểu tĩnh cũng vọt tới, cùng ta cùng nhau tạc kích cửa thành. Thành chiến trung, kỵ sĩ một cái tính đặc thù có thể bị kích hoạt rồi, bọn họ ở công kích cửa thành thời điểm, có quá mức cao đà mà ỉn dệ ả sờ. Đặc biệt tiểu tĩnh, cầm trong tay ngày diệt vong chiến kích tiểu tĩnh lực công kích cao hầu như muốn nổ tung, thật có một nữ canh giữ cửa ngõ, vạn người không thể khai thông trí dũng. Mà giờ khắc này, bảo bối cũng đã bay đến trên bầu trời, trong tay đột nhiên ngưng tụ một cổ cường đại thủy hệ năng lượng. Trong nháy mắt ở nồng nhiệt dư cờ Á Long dày đặc nhất địa phương phóng ra một cái kinh thiên động địa vô tận hải hét dài giờ khắc này, liền luôn luôn tỉnh táo nước ngập lạc thiên đều không khỏi kinh hô. Wow, thật xinh đẹp quá đẹp, ta nhìn một cái bầu trời, cũng bị sợ ngây người. Lúc này, một mảng lớn hải thị thận lâu xuất hiện ở giữa không trung, tịch quyển chứ cả phiến Á Long. Đàn, từng tầng một thủy khí lượn lờ. Tạo thành khẽ cong thải hồng khung nhận 1.593-1.495-99-1.495-1.493-52 vô tận hải hét dài đoạn thứ nhất thương tổn thì có gần như nở tờ cờ giữa đối thoại. Phía sau mỗi một đoạn thương tổn cũng làm cho những thứ này nồng nhiệt dư cờ Á Long kỵ sĩ cảm thấy không gì sánh được dày vò. Bọn họ bên trong có chút chịu không nổi dày vò đột nhiên lao xuống. Ánh mắt chuyển tới trên người của ta chỉ tiếc, không đợi bọn họ tới gần, ta đã hổ khu chấn động, ẩn thân trốn đi, thành công tránh khỏi bọn hắn truy kích. Mà kể từ đó, mối thù của bọn hắn điểm cư nhiên làm người ta khó tin chuyển tới ta tinh linh bảo bối trên người thế nhưng, khiến cho ta thất kinh sự tình rất nhanh sinh, bảo bối cư nhiên một bên bay lượn trên không trung, một bên ngâm sướng kỹ năng cái tình huống này, cũng để cho huyết diệt thất kinh, nằm cái ránh. Làm sao bảo bối cũng sẽ di động thi pháp huyết diệt tinh linh áp lực chật vật hít và một hơi. Mẹ kiếp, bảo bối cái này bản thân ngay cả ta kỹ năng đều đạo văn. Được rồi, ngày hôm nay ca cũng cho nàng bộc lộ tài năng đang khi nói chuyện. Hắn dương lên trong tay mình pháp trượng, quăng ra một cái càng khiến người ta suy nghĩ không thấu kỹ năng quỷ thần bước. Mỗi lần ngâm sướng hết kỹ năng về sau, ở một giây đồng hồ thời điểm nằm ở vô địch trạng thái, hiệu quả bảo trì 10 phút. Chửi thêm một tiếng thanh âm của ta đều kéo dài quá, cái này kỹ năng tốt quá dị tiểu huyết, áp lực lúc nào học huyết diệt nói, 215 cấp. Nói thật là kỳ quái Africa, ta cảm thấy 215 cấp tựa hồ là một cái ngưỡng cửa, đến nơi này cái cấp bậc, dường như ra khỏi rất nhiều như căn kỹ năng và như căn trang bị ta gật đầu biểu thị nhận đồng sau đó, hót bên trong đột nhiên sáng lên một cái ngọn đèn nhỏ ngâm nước, ôi chao. Cái chủ ý này không sai Lâm ca chiến hỏa khoản nợ nam nghe được ta la lên sau đó, lập tức trả lời nói, tiểu phi, ngươi có gì phân phó ta nói, ngươi và Vân Phong nhanh lên tổ chức một cái ma đạo sĩ vạn người đoàn. Đẳng cấp cao hơn, tốt nhất là tinh thông thủy nguyên tố đấy chiến hỏa khoản nợ nam hai mắt trợn tròn, mẹ kiếp, tiểu tử ngươi đầu góc làm sao phản ứng nhanh như vậy hết cách rồi, bụng đen quán, lao ca, nhanh lên hành động đi. Bảo bối chưa chắc chịu đựng được lâu như vậy hai mắt của ta nhìn không chung bảo bối, chỉ thấy ta phóng thích cho nàng lực lượng bích lũy đã bị phẫn nộ Á Long chi hỏa thiêu hủy một nửa. Chiếm được mệnh lệnh của ta sau đó, chiến hỏa khoản nợ nam cùng kiếm ca Vân Phong hai người hỏa chấp hành, mặt khác tăng thêm Ấn Độ bờ giả mà quân đoàn lao đại liệt diễm phần tình, rất nhanh ngạch hoàn thành nhiệm vụ, triệu tập chọn 2 vạn danh ma đạo sĩ. Mà giờ khắc này, ta lập tức tâm ngự cho bảo bối, cục cưng. chứng kiến phía dưới pháp sư phương trận rồi sao? Dùng năng lực của ngươi đem những này đại ngu đần dẫn xuống tới, chúng ta tới một lần quần sát bảo bối. Hé miệng cười, hắc hắc, vẫn là của ta thân lão công cực kỳ có biện pháp. Ta sững sờ, ngươi kêu ta cái gì bảo bối cũng ý thức được chính mình lỡ lời, sắc mặt tưởng đỏ đi xuống phi, ô ô, ta không nói gì. Ta bất kể, ta nghe đến rồi. Chán ghét, đừng nói bảo bối vừa nói, đã tầng trời thấp từ bên cạnh ta sẽ qua. Lúc này, mảng lớn Á Long kỵ sĩ đã theo đuôi bảo bối qua đây, một hồi xếp thành hình, một hồi xếp thành bê hình, bị bảo bối lừa dối dường như bánh nướng. Cũng ở đây nhất khắc, nhìn thấu đầu mối núi Mộc Long giá gấp đến độ ở trên tường thành bạo gọi, một đám náo tản các ngươi đầu góc nước vào sao? Đáp án dĩ nhiên là, không phải đầu góc của bọn họ nước vào, mà là ta cùng bảo bối quá giảo hoạt. Không lâu sau nhi võ thuật, bảo bối sẽ đem đàn vốn phải là kỳ binh nồng nhiệt dư cờ Á Long dẫn tới chúng ta ma đạo sĩ hàng ngũ trước mặt, bọn họ lúc này khoảng cách ma đạo sĩ chỉ có 20m, tuyệt đối là một cái hết sức nguy hiểm khoảng cách. Chiến hỏa khoản nợ nam dương lên trong tay pháp trượng, chợt quát lên, thủy hệ ma pháp, di chuyển trong lúc nhất thời, vô số băng chủy phá không mà ra, giống như một tay cầm băng xương lợi nhận. Hung ác đâm thấu những thứ này, nồng nhiệt dư cờ Á Long thân thể chiến hỏa khoản nợ nam là hắc ám chú thuật sĩ, hắn phá lệ tinh thông thủy hệ kỹ năng, hắc ám tinh mưa tàn sát bừa bãi mà đến, rất nhanh cho những thứ này nồng nhiệt dư cờ Á Long hạ nhiệt hơn nữa, nếu như là 120 cái ma đạo sĩ, cái kia công kích không đáng giá nhắc tới, nhưng là 20000 cái ma đạo sĩ đồng thời công kích, đây chính là khó được kỳ quan trên bầu trời trong lúc nhất thời liền như cùng bột còn nồi một dạng. Đều nổ bảo bối công đức viên mãn, lúc này chỉ là ở an giật phát ra, mà kinh nghiệm của ta cái thì tại làm người ta mừng rỡ không thôi độ tăng vọt. Dù sao cũng là địa cấp chuẩn BA, cái này kinh nghiệm không phải phong phú mới là lạ chứ thành chiến á thành chiến, ngươi luôn là để cho ta vui mừng để cho ta buồn không đến một phút đồng hồ, mảng lớn nồng nhiệt dư cờ Á Long kêu thảm ngã xuống, rớt trên đất thời điểm cả người đều nổ tung, phía trên kỵ sĩ cũng bị nổ huyết nhục văng tung tóe. Chết không toàn thây. Lúc này, đứng ở trên cổng thành núi Mộc Long giã đấm ngực dậm chân, tức giận đến đều nhanh chết. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, ma lợi chi thiên thật vất vả cho bọn hắn mời tới lính đánh thuê, ở trong khoảnh khắc bụi bay tiêu diệt hơn nữa, càng khiến người ta khó tin kinh hỉ vẫn còn ở phía sau. Dưới chân của ta, đột nhiên xuất hiện nhất kiện nóng bỏng độ lửa kim loại hộ thối, ta bắt đứng lên nhìn một cái, miệng thiếu chút nữa cười sai lệch, như căn quá trâu gốc cái này. Ta không có nằm mơ đi chắc Vân Phi cũng từ trên mặt đất nhặt lên nhất kiện cùng ta cái này ngoại hình cùng ánh. Sáng màu giống quá kim loại hung giáp, cũng lớn sợ thất sắc, sáo trang địa cấp sáo trang tiểu phi, bản thân chúng ta đạt ta không còn được, ngươi phải phân ta hơn 10 bộ, nếu không ca ca ta hôm nay cùng ngươi liều cái mạng ra. Cái tình huống này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Địa cấp chuẩn B cư nhiên rơi mất địa cấp trang bị. Đây vốn chính là làm người ta không thể tưởng tượng nổi sự tình, đáng sợ hơn là, cái này địa cấp trang bị lại còn cờ mở nở là sáo trang lạc làm không nói hai lời, cước bộ nhẹ nhàng trên mặt đất du tẩu một vòng, rất nhanh liễm một cái bộ, nhanh giải phong. Kết quả, cái này vừa cởi phong đừng lo, giải phong thạch một khối đều không thoái, ngắn ngủi 3 phút liền hoàn thành một bộ trang bị giải phong. Tiểu Mỹ nữ nhìn kinh người này địa cấp sáo trang thuộc tính, mục trương khẩu nốc. Lập tức đem thuộc tính đánh vào bộ đội tần đạo bên trên nồng nhiệt hỏa hung giáp phẩm cấp, địa cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 4000 o phòng ngự ma pháp lực, 16000 phụ gia điểm số, lực lượng 12 ho ho mẫn tiệp 60 ho thể chất 12 ho ho giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 2000 o phòng ngự ma pháp lực 8000 phòng ngự ma pháp lực 8000 hỏa. Hệ kỹ năng giảm tổn thương 16% lượng máu tính hồi phục 2000 điểm dây nồng nhiệt hỏa hộ thối phẩm cấp, địa cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 3000 o phòng ngự ma pháp lực, 12000 phụ gia điểm số, lực lượng 9 o mẫn tiệp 45 o thể chất 9 o giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 15000 phòng ngự ma pháp lực 60 ho ho phòng ngự ma pháp lực 60 ho ho hỏa hệ kỹ năng giảm tổn thương 12% duy trì liên tục thương tổn kỹ. Năng giảm tổn thương 20% nồng nhiệt hỏa phần che tay phẩm cấp, địa cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 2000 ho phòng ngự ma pháp lực, 8000 phụ gia điểm số,